Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Đế quốc trinh sát. Grand Thành thành lập vẻn vẹn chỉ là trong một ngày, mặc kệ là Delos Đế quốc vẫn là Hư Tổ quốc đều chưa kịp phản ứng. Liền xem như ngay cả quân cách mạng, đều không có biết được tin tức, thẳng đến 10 ngày sau. 10 ngày này bên trong, Grand Thành vận chuyển hết thảy bình thường, cũng rốt cục có người phát hiện như thế một cái thành phố khổng lồ. Delos Đế quốc, Hư Tổ quốc, quân cách mạng cũng lần lượt nhận được tin tức. Bất quá, vẻn vẹn chỉ có Delos Đế quốc điều động trinh sát cùng quân đoàn đến đây tìm hiểu điều tra. Hư Tổ quốc cho tới nay đều là tương đối phong bế. Mặc dù tại mấy năm gần đây tại mới quốc vương Sonan Erska lãnh đạo dưới, Hư Tổ quốc đã bắt đầu đối với ngoại giới chủ động tiếp xúc. Nhưng là, mấy trăm năm phong bế nghĩ muốn như thế nào có thể tại một sớm một chiều bên trong cải biến. Erska vì xúc tiến cải biến, đang tại cử hành đấu võ đại hội, lại là nghênh đón rất nhiều từ bên ngoài đến cao thủ. Cũng nghênh đón rất nhiều từ bên ngoài đến văn hóa cùng tài phú. Nhưng là cuối cùng vẫn là cần một chút thời gian, nhất là tại quân sự cùng đối ngoại phương diện chính trị. Delos Đế quốc cùng Ma Công quốc chiến tranh bọn hắn không tham dự. Ma Công quốc hủy diệt, quân cách mạng bắt đầu đối kháng Delos Đế quốc, bọn hắn vẫn như cũ không tham dự. Hiện tại, ma vật xuất hiện, Ma quốc giáng lâm, bọn hắn vẫn như cũ là khai thác bàng quan thái độ. Không tham dự, về phần quân cách mạng, mặc dù cùng ma quốc kết minh, nhưng là bọn hắn vẫn là quan sát. Bọn hắn muốn nhìn ma quốc là cái biểu hiện gì? Nếu như ma quốc không có dựa theo bọn hắn như kỳ vọng như thế tuân thủ hiệp nghị, vẻn vẹn đối với đế quốc tiến công, mà là bắt đầu đối tất cả nhân loại tiến hành công kích, bọn hắn cũng sẽ không công khai cùng ma quốc kết minh sự tình. Tự nhiên trước đó cũng sẽ không đến tương đương chủ động tiếp xúc. U ám rừng rậm, giống như cái tên này, âm u, ẩm ướt, dây leo xoắn suýt. Lúc đầu, u ám rừng rậm đối với 20 cấp trở xuống đẳng cấp thấp nhân loại tới nói còn tính là nguy hiểm. Nhưng đối với 20 cấp trở lên người mà nói, liền xem như đi ngang qua cũng sẽ không đến cỡ nào phiền phức. Nhưng mà, giờ này khắc này, hơn 30 hoặc là hơn 30 cấp hoặc là hơn 40 cấp đế quốc trinh sát lại thận trọng đi tới. Những này đế quốc trinh sát cũng không có tập hợp một chỗ. Bọn hắn từ Grand Flores Đông Nam Bắc ba phương hướng tiến vào, sau đó phân tán hướng về ở trung tâm thảm thức tiến hành điều tra. Bất quá, mới vừa tiến vào Grand Flores thời điểm, số người của bọn họ cũng không phải là hơn 30, mà là khoảng 100 người. Nhưng mà, vẻn vẹn hơn 2 giờ đi qua sau, cái này 100 người liền giảm bớt hơn 60 cái. Những này giảm bớt rơi người bên trong, có chừng phân nửa chết mất, khác chừng phân nửa thì là bị đám ma vật bắt về Grand Thành. Bọn hắn sẽ làm gia súc lấy thịt bị chăn nuôi xuống tới. Tuy nói tại Ngưu Khôi dẫn đầu dưới, đám ma vật trên cơ bản đã không lo ăn uống, vẻn vẹn là ma hóa thực vật chỗ sản xuất lương thực, hoa quả cũng đủ để lấp đầy bụng của bọn nó. Nhưng là, lúc này mới hơn một năm mà thôi, đám ma vật đối với thịt người khát vọng đã lâu tồn tại, không có chút nào yếu bớt. Bất quá, cũng không đơn thuần là thịt người. Trên thực tế ma vật khát vọng là tất cả đẳng cấp cao cao sinh vật có trí khôn thịt. Eo, lòng nhân các loại cũng tại phạm vi này bên trong. Chỉ bất quá cái này nhân loại bên trong nhiều nhất. Đế quốc trinh sát một cái tiếp theo một cái giảm bớt. Nhưng là giữa bọn hắn không có liên hệ thủ đoạn, chỗ lấy cái khác người cũng không biết. Bất quá, mặc dù là không biết, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được Grand Flores quái gì. Grand Flores xảy ra chuyện gì đặc thù biến hóa, không khí nơi này đều khiến người ta cảm thấy rùng mình. một cái trinh sát nghĩ đến, có chút giống Grand Flores bí cảnh bên trong cái chủng loại kia biến hóa. Nơi này thực vật cũng phát sinh biến dị, thực lực của ta nhận lấy áp chế, nơi này nguyên tố tại kháng cự ta. Không được, không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu, chung quanh một mực bao quanh một loại nào đó địch ý. Ta có vẻ như đã bị phát hiện, có một ít trinh sát trong lòng đánh lên chống lui quân. Nhưng bọn hắn lúc này muốn rút lui cũng đã là đã chậm. Một cái đế quốc trinh sát trên người nhan sắc không ngừng biến hóa, khiến cho hắn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Đối với ẩn thân tới nói, hắn loại này ngụy trang năng lực càng thêm bền bỉ, tản ra ma lực ba động cũng càng thêm nhẹ. Nhưng mà, loại trình độ này ngụy trang có thể lừa qua rất nhiều thị giác sinh vật, nhưng lại không cách nào lừa qua một chút cảm giác linh hồn sinh vật. Nồng đậm tử khí từ dưới đất tuôn ra, mấy nữ quỷ cầm trong tay liêm đao từ một cái trinh sát bên người lướt qua. Quỷ ẩy lóe lên, một cái linh hồn liền cho các nàng liêm đao từ cái kia trinh sát trong cơ thể câu đi ra. Đã mất đi linh hồn, không có một tia vết thương nhục thân liền con ngươi tan rã rơi xuống tại trong bụi cỏ. Mấy con mèo đen vô thanh vô tức đi tới một cái trinh sát đỉnh đầu. Bọn chúng đứng tại trên trạc cây, nhìn xem phía dưới đế quốc trinh sát, thân thể cấp tốc biến thành mèo yêu hình thái. Bọn chúng đồng thời phát động công kích. Đây là một cái hơn 40 cấp gia hỏa, thực lực không yếu, nhưng là ở chỗ này thực lực của hắn nhận lấy rất lớn hạn chế. Mà đánh lén hắn có là mấy cái hơn 30 cấp mèo yêu. Vẻn vẹn chống đỡ hai lần, hắn liền bị một cái mèo yêu móng vuốt chảo thương. Sau đó, chú độc nhanh chóng lan tràn, thân thể của hắn biến trì độn, đồng thời chú độc những nơi đi qua đều sẽ sinh ra một loại đau nhức khó có thể chịu được. Rất nhanh, bị không ngừng suy yếu đế quốc trinh sát bị mèo yêu nhóm bắt được. Hắn cũng không có bị giết chết, nhưng lại sẽ làm gia súc lấy thịt bị chăn nuôi. Một cái tiếp theo một cái đế quốc trinh sát bị giết bị bắt. Hơn 100 cái đế quốc trinh sát. Khi tiến vào cái này Grand Flores về sau, vẻn vẹn nửa ngày đều không có lật lên mấy cái bọt nước, liền toàn quân bị diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.